Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 765. HTTP, xoay ngược lại thế giới, băng, trong lửa văn www.bsw.cc nơi này là U Linh Thiên Đường, thiên không cũng không có như vô tận hắc ám, ở chỗ này. Như cũ có từng khỏa sáng ngời đốm đốm, tại xoay ngược lại thế giới trong, trong đó rất nhiều tại hiện thực thế giới trong mất đi sinh linh. Ở chỗ này, như cũ có cuộc sống mình, trên không trung những cái này từng khỏa sáng ngời đốm đốm. Đối với bọn hắn mà nói, liền là một loại tín niệm, bởi vì bọn họ tin tưởng, bọn họ có thể thông qua trên không trung đốm đốm. Tới ký thác chính mình đối với hiện thực trong thế giới thân bằng hảo hữu tưởng niệm. Đồng thời hy vọng bọn họ không cần lo lắng. Mình tại xoay ngược lại thế giới trong. Có cuộc sống mới, cũng không phải hiện thực thế giới trong mất đi tất cả linh hồn. Cũng có thể tại xoay ngược lại thế giới trong được an bình tường quãng đời còn lại. Pokemon hiện thực thế giới, huấn luyện ra chiếm giữ chủ đạo. Xoay ngược lại thế giới, Pokemon mới là thế giới này chủ nhân. Bất kỳ tại hiện thực trong thế giới vô tình vứt bỏ Pokemon huấn luyện ra, cuối cùng sẽ ở xoay ngược lại thế giới gieo gió gặt bão. Đây là xoay ngược lại thế giới chủ làm thịt Minh Long Vương Giratina định ra quy củ. Có ít người, tại cả cuộc đời trước phong quang tiêu sái, cả đời này nhất định trả hết nợ mình tại thế giới Pokemon thiếu khoản nợ. Nếu là đúng thế giới quy tắc không hề phục, Minh Long Vương hội để cho bọn họ minh bạch, so với tử vong đáng sợ hơn, là linh hồn trục xuất. Kỳ thật xoay ngược lại thế giới sinh hoạt, cũng không có tưởng tượng như vậy âm u. Vô luận là nhân loại linh hồn còn là Pokemon linh hồn, tại xoay ngược lại thế giới, cũng có thể vì chính mình cuộc sống mới mà phấn đấu. Tuy xoay ngược lại thế giới quy tắc cùng hiện thực thế giới cơ bản tương phản, tiến lên chính là hướng lui về phía sau, mà lui về phía sau mới là tiến lên. Thế nhưng bất kể như thế nào, nhập gia tùy tục, vì tốt hơn sinh hoạt, tự nhiên mà vậy địa liền phải học được tiếp nhận. Lúc này, tại xoay ngược lại thế giới đại lục trên không, lược qua một đạo thon dài thân ảnh, Milotic, là Milotic đại nhân. Milotic đại nhân trở về, ở tại xoay ngược lại thế giới lơ lửng đại lục ở bên trên mọi người. Ngẫu nhiên có thể thấy được lơ lửng đại lục trên không lược qua thần bí Pokemon. Tại đây lơ lửng đại lục ngay phía trên, còn có một tòa lơ lửng hòn đảo. Này một hòn đảo, chính là Milotic đại nhân chỗ cư trụ. Xoay ngược lại thế giới tổng cộng có được 6 tòa lơ lửng đảo. Mỗi một tòa lơ lửng trên đảo đều ở lấy xoay ngược lại thế giới chi chủ Minh Long Vương Giratina tỏa hạ 6 tôn thiên vương cấp Pokemon. Có lẽ thiên vương cấp đã không thể chuẩn xác địa miêu tả chúng thực lực. Tại thiên vương phía trên, hẳn là xưng hô chúng vì thần. Sắp tới không lâu sau, trên đại lục lại một lần nữa nhiều một tòa lơ lửng đảo. Đây là tại xoay ngược lại thế giới vài chục năm đến nay lần nữa nhiều ra một tòa lơ lửng đảo. Trên đại lục cư trú mọi người nhao nhao thảo luận, này một tòa lơ lửng đảo là vì vị nào Pokemon đại nhân chuẩn bị. Thậm chí cũng có U Linh bàn miệng tại bắt đầu phiên giao dịch. Cuối cùng có thể trở thành này một tòa lơ lửng đảo chủ người Pokemon. Hội là cái gì? Milotic lơ lửng đảo, hòn đảo phía trên có vô cùng yêu mỹ hoàn cảnh, vô luận là nước suối đinh đông còn là chim hót hoa nở. Cũng có thể tại đây một tòa lơ lửng trên đảo tìm đến thuộc về mùa xuân sắc thái. Lại là một năm mùa xuân, đi đến trong rừng rậm, có thể nghe được chảy xiết tiếng nước chảy, mà nhất bất khả tư nghị, chính là tại thủy lưu đứt gãy chỗ, thác nước. Đảo lưu, đây là cùng Pokemon hiện thực thế giới hoàn toàn tương phản quy tắc. Tại đây chảy xiết thủy lưu phần cuối, có một chỗ cự hồ nước lớn. Giữa hồ, thấp thoáng có thể thấy một đạo tịnh lệ rán nước thân ảnh. Lúc này trong hồ nhộn nhạo, rầm ao ao, Milotic từ giữa hồ xuất hiện, giơ lên bắn tung tóe bọt nước. Mỗi một chút bọt nước đều giống như bắn tung tóe ra kim cương tinh thần tản ra. Trong sáng tĩnh lặng, đây là xoay ngược lại thế giới trong vòng một ngày tối an tường thời khắc. Tại Milotic trên người, một ít thấp thoáng có thể thấy bị chiêu thức quẹt làm bị thương vết thương. Cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Bên người chậm rãi đẩy ra thủy lưu hoàn, vẫn có sinh mạng giọt nước hiệu quả, cho Milotic mang đến ôn hòa cảm giác thư sướng. Nhắm mắt lại, hồi tưởng đến Pokemon đối với trong chiến đấu phát sinh hết thảy. Milotic trong nội tâm như cũ có khó tả tim đập nhanh. Như vậy Pokemon, nàng tại Pokemon hiện thực thế giới bên trong, chưa bao giờ có từng thấy. Minh Long Vương đại nhân xưng hô chúng vì dị thú, đó cũng không phải Milotic lần đầu tiên nghe thấy dị thú cái tên này. Chỉ là tại thời gian, không gian, mộng cảnh, xoay ngược lại thế giới cùng hiện thực thế giới bên ngoài, còn có một cái không biết không rõ thế giới. Đây đối với Milotic mà nói, như cũ hội cảm thấy bất khả tư nghị. Thẳng đến tiếp xúc đến chúng, có lẽ Minh Long Vương đại nhân tại xoay ngược lại thế giới hình thành trước kia liền phát hiện chúng. Milotic chậm rãi nhắm mắt lại, xoay ngược lại thế giới sinh hoạt cũng không có so với hiện thực thế giới nhẹ nhõm bao nhiêu. Nhất là đối với xoay ngược lại thế giới cực hạn chiến lược các tinh linh mà nói, trừ bảo vệ xoay ngược lại thế giới hàng ngày yên ổn trật tự bên ngoài, còn muốn tiến hành quả thực lực đề thăng huấn luyện. Milotic chậm rãi từ trong hồ bơi tới bên hồ một khối to lớn trên mặt đá. Này một khối nham thạch, tại vài chục năm nước chảy ăn mòn, đã trở nên vô cùng bằng phẳng. Phía trên khắc lục lấy thời gian dấu vết, cũng là Milotic cảm thụ xoay ngược lại thế giới trong thế giới biến thiên một loại phương thức. Pokemon hiện thực thế giới. Lại là một năm mùa xuân, chúng hiện tại hoàn hảo sao? Long Long hiện tại, hẳn là mới vừa từ ngủ đông trong tỉnh dậy đi. Con rắn long, tiểu tiểu long, còn có thiệt nhiều cá. Chúng hiện tại lại là như thế nào đây? Milotic dụng trường nắm siêu năng lực lượng, tại đây trên mặt hồ thoải mái mà vẽ ra một đầu Dragonite bộ dáng. Sau đó cầm bụng sửa hơi mập mạp một chút, bắt tay cùng chân cũng cải biến địa hơi cường tráng một chút. Đây chính là hiện tại Long Long a. Milotic trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm, làm sắc phiến vĩ nhẹ nhàng mà tại đây một chương trong nước bức họa cuộn tròn thượng lướt qua, điểm lên rung động, để cho này một bức Dragonite họa dần dần sống lên. Dù Milotic không có quên đã từng tại một chỗ thời điểm hát qua ca. Lúc ấy, Long Long còn là một cái cùng nàng không sai biệt lắm, thậm chí dáng người so với nàng còn muốn hết sức nhỏ một bậc Dragonair. Trong nháy mắt, liền biến thành một vị thành thục mập mạp cha già. Milotic vụng trộm cười rộ lên, dùng màu hồng phấn phát hình dáng vây cá che miệng lại. Thản nhiên cười cười. Xuân về hoa nở, lơ lửng đảo sinh cơ, phảng phất đều trở nên càng thêm rạt rào. Lớn tuổi nhất con rắn long, hẳn cũng có tiểu tiểu long a. Đáng tiếc không có trông thấy qua con rắn long bầu bạn, còn có con rắn long tiểu tiểu long. Du nhẹ giọng thở dài, có lẽ thật nhiều áy náy. Thế nhưng Milotic nội tâm lại càng thêm địa kiên cường. Có lẽ muốn không bao lâu, xoay ngược lại thế giới muốn cùng hiện thực thế giới tương liên. Cho đến lúc đó, nàng đều có thể cùng Long Long, con rắn long, tiểu tiểu long cùng với thiệt nhiều cá gặp mặt. Phoebus a, cũng không biết đã từng thấy qua kia một cái Phoebus, tìm kiếm được chân ái không có. Mỹ lệ lân phiến, mỹ lệ truyền thuyết. Đồng dạng cũng là lãng mạn truyền thuyết a, Milotic ánh mắt lại một lần nữa rơi tại trên mặt hồ. Thói quen địa lần nữa thi triển siêu năng lực, bắt đầu họa lên kia nhỏ nhất ba mảnh con rắn long. Thiệt nhiều cá. Milotic ngược lại vô cùng yên tâm, bởi vì Phoebus chúng, tại Đông Hải Long cung bí cảnh bên trong, có thể thoải mái mà sống được. Thế nhưng kia ba mảnh con rắn long, có thể hay không bị long long mang theo đói bụng a? Bởi vì thiệt nhiều cá có thể ăn ăn chán chê vật. Đối với con rắn long mà nói, kia căn bản chưa đủ. Dratini phát triển, cần không biết bao nhiêu đồ ăn năng lượng đến cung cấp. Nếu là long long chiếu cố không tốt, con rắn long đói bụng thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Milotic dường như mơ hồ trong đó cảm ứng được cái gì. Vô ý thức địa bật cười một chút, nàng dường như rõ ràng địa cảm nhận được một loại đến từ ở sâu trong nội tâm xúc động. Có một cái con rắn long đang suy nghĩ nàng. Tuy Milotic trong nội tâm rõ ràng, long long trong nội tâm cũng đang nghĩ lấy nàng. Có thể là như thế này xúc động cảm ơn, là nàng tiến nhập này xoay ngược lại thế giới vài chục năm nay lần đầu tiên dâng lên mãnh liệt như thế xúc động. Là ảo giác sao? Đường Milotic cảm giác trước mắt dường như có cái gì vô ích đồ vật xuất hiện thời điểm. Tại đây tấm gương trên mặt hồ, Milotic đột nhiên trông thấy chính mình họa một cái con rắn long. Dường như nhiều đại kẻ phản bội, nhiều một đôi óng ánh linh động ánh mắt, hai con vô ích lỗ tai, cũng là như vậy chân thật. Milotic kinh ngạc địa nhìn trước mắt không thể tưởng tượng hình ảnh. Vô ý thức địa mở miệng. Con rắn long, người ở bên kia, nhất định chịu không ít đau khổ à. Ngoặc kép chấm chấm, Dratini lắc lắc chính mình ánh mắt. Coi chừng chi lân phiến bên trong xuất hiện kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Mèo, ngoặc kép, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.